Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, người muốn mạnh lên sao? www.slk.tw đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết Internet, không pop-up, bóng đêm yên tĩnh, trên bầu trời bao phủ mảng lớn mây đen, bao phủ ánh trăng, khiến lớn mà xa vào đen kịt một màu chi cảnh. MSLK TW cấm địa sở dĩ vì cấm địa, tự nhiên có đạo lý riêng chỗ. Chỉ ít mảnh đất này khu nếu như không biết chính xác con đường cùng tiết tấu, người bình thường căn bản không thể nào làm được giống Ngô Địch ác liệt như vậy đột tiến. Sẽ ở ban sơ chính là bị đại trận uy lực quét ra cấm địa bên ngoài. Nếu là vận khí kém một chút thậm chí sẽ trực tiếp sụp đổ. Không có gì ngoài ở khắp mọi nơi đại trận bên ngoài. Trên vùng đất này hiện ra một mảnh hắc lam đỏ tam sắc giao hòa. Giống như là nhuộm dần qua đặc thù nào đó máu tươi. Khiến cho đại địa có một loại nào đó thần bí ma tính vật chất. Ăn mòn người đến nhục thân cùng nguyên thần hồn phách. Tạo thành một loại không thể nghịch chuyển hậu quả đáng sợ. Mà lại theo Ngô Địch xâm nhập. Loại này đặc thù ma tính vật chất càng thêm độ dày đặc. Đến cuối cùng thậm chí mắt trần có thể thấy. Bốc hơi ra liên miên màu đen tạo thành từng giải vật. Phiến khu vực này sở dĩ bị chia làm cấm địa có lẽ liền là bởi vì mảnh đất này ma tính. Mà ngoại vi đại trận ngoại trừ ngăn cản ngoại nhân tiến vào bên ngoài. Còn có trở ngại rừng ma tính vật chất tiết ra ngoài tác dụng trọng yếu. Biết được nơi đây đại trận vận chuyển Bạch Dương bay. Tiến lên sau khi mượn nhờ các nơi trận nhãn thực hành không gian khiêu dược. Xâm nhập tốc độ so với Ngô Địch thế mà còn nhanh hơn mấy phần. Mà lại kia trên đất ma tính vật chất đối với Bạch Dương bay đúng là không có tạo thành mảy may tác. Hoặc tổn thương. Thậm chí kia ma tính vật chất theo Bạch Dương bay hô hấp tiến vào thể nội. Sau đó lại từ quanh thân lỗ chân lông bài xuất. Giữa hai bên cấu thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Tại ma tính vật chất tẩm bổ dưới. Bạch Dương bay tu vi cũng là đang thong thả tăng trưởng bên trong. Loại này tốc độ tu luyện quả thực khiến người theo không kịp. Quá mức không tầm thường. Không bao lâu, phía trước trên đường ma tính vật chất nồng đậm đã thực chất hóa. Hóa thành một mảnh tấm màn đen bao phủ tứ phương. Bạch Dương bay sắc mặt bình tĩnh. Một bước bước vào tấm màn đen khu vực. Nhận lấy ma tính vật chất tẩy lễ. Tiến vào cấm địa chỗ sâu nhất. Ngoài ý liệu là, vùng cấm địa này chỗ sâu nhất cùng ngoại vi ma địa hoàn toàn tương phản. Hoàn toàn là thiên đường cùng địa ngục khác biệt. Bên ngoài ma khí cuồn cuộn, mà trung tâm nhất cấm địa lại là thánh quang bừng bừng. Trắng noãn thánh quang chiếu rọi tứ phương, tịnh hóa hết thảy tà ma, khiến ma khí không thể xâm nhập mảy may. Một đen một trắng, một tà ma một thánh khiết, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng cấu thành một cái yếu ớt lại ổn định thăng bằng. Quả nhiên là kỳ dị phi phàm, thánh quang nơi phát ra từ trung tâm một cái tế đàn. Tế đàn không cao, bất quá một người cao khoảng chừng. Tại tế đàn bên trên thờ phụng một tôn hình người pho tượng. Sáu con trắng noãn cánh chim tại pho tượng sau lưng mở rộng ra tới. Cánh chim nhẹ lay động. Trên đó lông vũ phảng phất là thật sự bình thường. Tùy theo phiêu diêu mà động. Thần, ta tới. Bạch Dương bay hai tay chỉ lên trời mà bái. Tư thế cổ quái. Chúng ta ngươi đã lâu. Một cái trầm thấp tang thương thanh âm từ trong pho tượng truyền đến. Mời thần ban cho ta sức mạnh vô thượng. Ta nguyện lấy tự thân hết thảy đến trao đổi. Bạch Dương bay kiên quyết nói. Trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng chi sắc. Bạch gia tình cảnh càng thêm gian nan. Mà hắn làm Bạch gia thế hệ này duy nhất nam đinh. Trên vai trọn chính là một cái gia tộc gánh nặng. Nhưng mà thế sự không như nguyện. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất quật khởi. Trở thành chí cường giả để Bạch gia trở lại đỉnh phong. Nhưng mà đừng nói vấn đỉnh chí cao. Liền là tại cùng thế hệ ở trong hắn cũng còn kém rất xa. Nhất là bản cùng hắn giao hảo vệ tử liên bọn người. Cùng hắn ở giữa kéo ra chênh lệch càng lúc càng lớn. Mà lại tại Ngô Địch dốc sức ủng hộ phía dưới. Vệ tử liên tiến cảnh nhanh chóng đủ để khiến người líu lưỡi. Mắt thấy ngay cả Đinh Tuyết Tinh mấy người đều đang nhanh chóng tiếp cận hắn. Bạch Dương bay mặc dù trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là nội tâm khát vọng đối với lực lượng lại là siêu việt dĩ vãng. Lại thêm nhiều năm qua ức hiếp, thậm chí ngay cả gia truyền chí bảo ngân thương đều là bị người nhớ thương. Nhiều lần uy bức lợi dụ để hắn giao ra, làm hắn lên cơn giận dữ. Một lần vô tình, Bạch Dương bay đến khu này cấm địa phụ cận. Trong cõi u minh một thanh âm chỉ dẫn lấy hắn đi vào khối này cấm địa. Đi vào trung tâm nhất, để hắn nhận thức được pho tượng về sau tự xưng là thiên thần tộc thần thánh thiên sứ. Mới đầu, Bạch Dương bay cũng không dây thứ nhất chính là luân hãm vào khát vọng đối với lực lượng phía dưới. Nhưng mà nhiều ngày tới tra tấn cuối cùng là để hắn lòng háo thắng mạnh hơn hết thảy. Cho nên hắn lần nữa đến nơi này. Vì lực lượng mà tới. Người đã nghĩ kỹ. Quá trình này thế nhưng là sẽ phi thường thống khổ. Pho tượng sau thánh thiên sứ trầm giọng nói. Thống khổ là thu hoạch được lực lượng đại giới. Bạch Dương bay bình tĩnh nói. Vậy thì tốt. Ngươi qua đây đi. Lục Dực thánh pho tượng thiên sứ đột nhiên hào quang tỏa sáng. Đem thế giới chiếu rọi một mảnh trắng noãn. Bạch Dương bay đi lại kiên định tiến lên. Tại thánh pho tượng thiên sứ nửa trước quỳ. Hai tay hướng lên nắm nâng. Như là triều thánh. Ông, một trận mênh mông khổng lồ không gian ba động truyền đến. Giống như giới bích bị đánh xuyên. Một đoàn xích kim sắc thần huyết từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Lục Dực thánh thiên sứ nửa khép hợp trong lòng bàn tay cuối cùng lại là bay đến Bạch. Dương bay đỉnh đầu, quán đỉnh mà xuống. A, ngay tại xích kim sắc thần huyết tiến vào Bạch Dương bay thể nội thời điểm. Bạch Dương bay nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ thét dài gào thét. Một đôi mắt chỉ một thoáng bởi vì xung huyết mà hoàn toàn đỏ đậm. Biểu hiện trên mặt dữ tợn vặn vẹo. Tại Bạch Dương bay thể nội, xích kim sắc thần huyết đem hắn nửa người bên trái chiếu rọi một phái thánh khiết. Đem lúc trước xâm nhập thể nội ma khí đều khu trục, tịnh hóa, mà tại Bạch Dương bay phải nửa người, một giọt xích hồng như là huyết toàn huyết dịch chìm nổi trong đó, phóng thích ra vô tận bí lực, không biết quá khứ bao lâu, Bạch Dương bay đình chỉ thống khổ gào thét, thân thể vẫn tại co rút, tóc cùng hai mắt con ngươi không ngừng đen trắng ở giữa biến ảo, cuối cùng hướng tới thăng bằng. Giống, Bạch Dương bay ngửa mặt lên trời gào thét, đầu đầy đen trắng tóc dài loạn vũ, như cùng một đầu thức tỉnh viễn cổ hung thú. Khí thế ép người, khí tức càng là không tầm thường. Phanh, Bạch Dương bay đầu gối có chút uốn lượn, sau một khắc thân hình như đạn pháo bắn ra. Những nơi đi qua, hư không vặn vẹo, tới gần vỡ vụn biên giới, mà đây chỉ là nhục thể của hắn chi lực mà thôi. Tại cái này tu vi giai đoạn có này nhục thân, lượt số toàn bộ nội viện cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khi còn bé tắm rửa qua chân long máu tiêu trương có thể tính một cái. Ha ha ha ha, liền là cảm giác này. Ta đã khát vọng quá lâu. Những cái kia nhục ta người là thời điểm nên trả giá thật lớn. Bạch Dương bay lạnh lùng nói. Quay người xông phá tấm màn đen ngăn cản. Rời đi cấm địa. Ha ha, thanh âm lạnh lùng từ thánh pho tượng thiên sứ về sau truyền ra. Mặc dù tiêu hao một giọt thần huyết, nhưng là khó được gặp phải một cá thể bên trong có thuần khiết ma huyết nhân loại sâu kiến. Vừa vặn xem như ta thần tộc quan sát đối tượng, vạn vạn năm thăng bằng là thời điểm phá vỡ. Ngươi là cái thứ gì? Đúng lúc này, Ngô Địch thanh âm tại thánh pho tượng thiên sứ bên cạnh vang lên. Khiến ở xa pho tượng phía sau dị không gian thánh thiên sứ đều là không khỏi giật nảy mình. Lớn mật, sâu kiến, gặp ta thần tộc, vì sao không quỳ? Thánh thiên sứ cả giận nói. Không còn lúc trước lạnh nhạt, ta hỏi ngươi là cái thứ gì? Ngô Địch đưa tay xuyên ra thiên sứ thủ hộ màn sáng. Tại pho tượng bên trên gõ gõ, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái, đã kéo xuống một con thiên sứ cánh chim. A. Không có ý tứ làm hư ngươi. Ta không biết ngươi yếu ớt như vậy. Ta cái này giúp ngươi dính trở về. Ngô Địch nói. Hư tương đương hư, pho tượng phía sau thánh thiên sứ thở hổn hển. Cố nén hạ nội tâm tức giận. Tận lực lấy thanh âm bình thản nói. Nhân loại, ngươi nghĩ phải mạnh lên sao? Vậy liền phủ phục tại ta trước mặt. Không muốn, Ngô Địch tự mình chuẩn bị dán lại cánh. Cái gì? Thánh Thiên Sứ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vì Ngô Địch bình tĩnh cùng tự nhiên mà vậy mà kinh dị. Thế là hắn đổi cái thuyết pháp nói. Nhân loại, người muốn trở thành cường giả tuyệt thế. Có được ức vạn Lý Sơn Hà sao? Đều cùng ngươi nói không nghĩ. Ngươi là ngẫy ngãng còn là thế nào? Ngô Địch tức giận hồi đáp. www.slk.tw đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết Internet. Không pop-up. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.